Chương 79, đại chiến bạo phát. Hải quân phản ứng hay là đang Diệp Chu trong dự liệu, từng cái pháo đài đều đã nhắm ngay mạ gì nệ phỏ phía trước khổng lồ kia hải tặc hạm đội, chỉ đợi đối phương tiến nhập xạ trình liền muốn khởi xướng mãnh liệt pháo kích. Đại địch phía trước, tổng bộ hải quân là chiến lược vẫn vô cùng chính xác, không có bao nhiêu hoảng loạn, dù sao đây đều là chuyện trong dự liệu. Ở mổ bị giờ y cờ cờ chưa tư nở dê xuất hiện phía trước, việc này cũng còn không cần sẻn gỗ cụ quan tâm. Ngay sau đó, tổng bộ hải quân rốt cuộc pháo kích, vì trận này chiến tranh tấu vang lên nhạc dạo, mà hải tặc bên này cũng không yếu thế chút nào, cũng hướng về hải quân trận phát khởi pháo kích. Song phương ngươi tới ta đi, mỗi bên đều có thương vong, bất quá có thể dự kiến ở trận này trong chiến tranh, chết đi cũng không chỉ là chút người này. Đạc mở ha y quân không phải tinh tường dâu trắng mô bị giờ y cờ cờ đến cùng sẽ ở cái gì địa phương xuất hiện, cho nên dường như hải quân trung tướng nhóm là càng thêm chú ý động tĩnh bốn phía, nhưng mà bốn chu phong bình sóng lặng, ngoại trừ phía trước xuất hiện hải tặc đại hạm đội, liền lại QNZ không nhìn thấy những thứ khác đội thuyền. Cái này không tùy vào cho sẻn gỗ cụ bực này hải quân cao cấp tướng lĩnh để lại một tia bất an. Đột nhiên, hải quân bên trong vịnh trên mặt biển toát ra một cái phao. Cái này ở loại này tình huống bên dưới không thể không nói là một kiện đặc biệt chuyện kỳ quái. Như Diệp Chu trong trí nhớ như vậy, mộ bị giờ y cờ cờ là độ mảng sau đó từ dưới mặt biển đột nhập hải quân đệ một đạo phòng tuyến. 960 là mộ bị giờ y cờ cờ đột nhiên xuất hiện tại bên trong vịnh sau đó, bao quát sẻn gỗ cụ ở bên trong đối với lần này đều là vô cùng chấn kinh rồi, làm đối thủ cũ, sẻn gỗ cụ đương nhiên biết để dâu trắng như vậy ung dung đột nhập bên trong vịnh đại giới. Tuy là vốn là chưa từng nghĩ có thể đem dâu trắng cản lại, thế nhưng trước mắt loại tình huống này khẳng định không phải sẻn gỗ cụ hy vọng cục diện. Làm dâu trắng xuất hiện tại mổ bị giờ y cờ cờ đầu thuyền thời điểm, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, thời gian qua đi vài thập niên, cái này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất lần nữa xuất hiện tại trước mắt của bọn họ, chỉ là từ trên người đối phương cho người khí thế cảm giác cũng làm người ta không dám ra đại khí, hùng sư đã giả, thế nhưng nanh vuốt vẫn là như vậy sắc bén. Dâu trắng nói rõ chính mình ý đồ đến sau đó, hải quân làm sao có thể thả người, hôm nay song phương nhất định là một hồi liều mạng tranh đấu. Hai anh, dâu trắng không giận tự uy. Hai tay nắm tay, trên đó một đoàn vặn vẹo bạch quang xuất hiện, sẻn gỗ cụ nhìn ở trong mắt, cả kinh, đây là vật gì chính hắn là rõ ràng, hắn hiểu được dâu trắng đây là muốn phát chiêu. Theo dâu trắng song quyền đập ầm ầm ở tại trước người không khí bên trên, đại khí đều bị dâu trắng đập vỡ, Diệp Chu nhìn ở trong mắt. Cho dù Diệp Chu có chấn động quả thực lực lượng, gã hắn cũng phải cảm khái dâu trắng cái này sức mạnh của ông lão là thật cường đại, chấn động quả thực tại hắn điện thoại di động vài thập niên, hoàn toàn xứng đáng tối cường siêu nhân hệ quả thực danh hào. Đương nhiên Diệp Chu cũng rõ ràng bản thân cũng có thể làm đến nước này, bất quá đối với lực phá hoại nắm chặt hắn vẫn là không có dâu trắng loại này thành danh đã lâu cường giả tốt, liền như cùng hiện tại giống nhau. Trên quảng trường Đa Mở Ha Y Quân còn tưởng rằng dâu trắng muốn ra chiêu gì đâu, kết quả chuyện gì đều không phát sinh. Chỉ có cảng khẩu hải quân phát hiện nước biển đang ở rút lui, bất quá dâu trắng phía trước, bọn họ đều không ý thức được đây là cái gì thiên tai đến điểm báo. Toàn viên chuẩn bị nên tiếp trung kích. Sengoku đột nhiên lớn tiếng ra lệnh. Bọn lính còn chưa kịp phản ứng, xa xa mặt biển đã bắt đầu nó bất phàm biến hóa, mặt biển đột nhiên ở nào đó tên lực lượng hạ chiều lấy bầu trời hở ra, đã vượt qua xa những binh lính này đã gặp tối cao mực nước tuyến. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên, đã vượt qua tổng bộ hải quân đại lâu. Đây chính là tổng bộ hải quân mạ dị nệ phỏ kiến trúc cao nhất, một hồi tập kích toàn bộ mạ dị nệ phỏ siêu cấp sóng thần đã gần đến. Làm che khuất bầu trời sóng thần xuất hiện tại các binh sĩ hải quân sĩ đỉnh đầu thời điểm, tất cả hải quân lúc này bất chấp kinh hoàng, loại trình độ này thiên tai đã là bọn họ không thể thừa nhận. Toàn viên nên tiếp trung kích. Ô ô ô ô, tiếng cảnh báo ở mạ dị nệ phỏ vang lên không ngừng. Tất cả mọi người đang tìm cùng với chính mình bên người vững chắc nhất kiến trúc, chuẩn bị nhận lấy dâu trắng đưa siêu cấp lớn lễ. Làm tất cả mọi người đều cho là hải quân sẽ phải gánh chịu tổn thất trọng đại thời điểm, một cái đại nhân vật rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy Thái Sơn áp đỉnh đều bất động thanh sắc hải quân tam đại tướng vị trí, đột nhiên thiếu một vị, một bóng người đột ngột xuất hiện ở bản bộ mạ dị nệ phỏ bầu trời. Cù giản đại tướng. Các binh sĩ hải quân sĩ nói rằng, ai sẽ tìm. Chỉ thấy từ ạ kỳ dị song trưởng bên trong bay bắn ra hai luồng băng truy, chúng nó không ngừng kéo dài đến mạ dị nệ phỏ hai bên nước biển bên trên. Chỉ thấy băng chùy tiếp xúc nước biển trong nháy mắt, nước biển đông lại diện tích không ngừng tăng lớn, chỉ chốc lát, bao phủ ở mạ di nệ phỏ bầu trời sóng thần uy hiếp đều đã biến mất sạch sẽ. Ngay sau đó, vị này hải quân đại tướng liền phát khởi đối với dâu trắng cái này thế giới tối cường nam nhân khiêu chiến. Băng cước mâu. Từ ạ kỳ di đông lại mà thành hai binh mâu hướng về phía dâu trắng đi, dâu trắng chỉ là khoe miệng mỉm cười, trở tay chính là một quyền đập ra. To lớn lực chấn động làm vỡ nát gạo kỳ dị chiêu thức, hơn nữa lực lượng như vậy còn sớm đi qua không gian không ngừng truyền lại, biết truyền đến ạo kỳ dị trên thân thể thời điểm dĩ nhiên là trực tiếp đem ạo kỳ dị cho làm vỡ nát. Ạo kỳ dị đại tướng hóa thành một đoàn vụn băng rơi xuống phía dưới trong nước biển đi, giữa lúc hải quân sĩ binh vì mình đại tướng quan tâm thời điểm, theo bên trong vịnh nước biển đang nhanh chóng kết băng xem ra, ạo kỳ dị cũng không có chuyện gì, quả nhiên. Loại trình độ này là đem ảo kỳ gì cái này băng băng quả thực năng lực giả không có biện pháp, cho dù là năng lực giả khắc tinh đại hải cũng không phải của hắn nhược điểm, toàn bộ bên trong vịnh đều ở đây ảo kỳ gì dưới năng lực cho con đến thành. Thành thật thật. Lao cha, thuyền của chúng ta con bị đông lại. Mắt cô nói rằng, ảo kỳ gì tiểu tử này, thật đúng là phiền phức. Dâu trắng dành cho ảo kỳ gì như vậy đánh giá. Lộn lại dâu trắng cũng cười. Bất quá như vậy cũng là cho chúng ta cung cấp một cái tuyệt hảo chiến trường A các con, cứu ra A sơ, giết A hải tặc nhóm đảo mắt vừa nghĩ cũng quả thực đu nở dê vờ ơ y A, nếu như ảo kỳ gì cho bọn họ sáng tạo không được như vậy tuyệt hảo chiến trường, bọn họ là tuyệt đối không tốt cùng hải quân khai chiến A có nhà mình lao cha mệnh lệnh, mộ bị giờ y cờ cờ bên trên cái này 1.600 người, 16 chi phiên đội đều ở đây chính mình đội trưởng dưới sự hướng dẫn từng cái nhảy xuống mộ bị giờ y cờ cờ, bọn họ mục tiêu chỉ có một. Đó chính là vọt tới phạt trước đài, cứu ra huynh đệ mình ạ sờ. Mà hải quân bên này cũng có đầy đủ chiến trường, ở người sĩ quan này dưới sự hướng dẫn, nhiều đội các binh sĩ hải quân sĩ đang từ sân rộng tiến nhập đã kết thành băng cứng bên trong vịnh chiến trường. Vì hiểm hộ bộ đội của mình, song phương pháo binh cũng là dốc hết sức, đạn pháo không ngừng ở song phương trong đội ngũ bạo tạc, không chém làm trận này chiến tranh gia tăng thương vong. Cho tới bây giờ, song phương chân chính giao thủ cũng chỉ có dâu trắng cùng ạ kỳ di ngắn tiếp xúc. Tuyệt đối cảnh tượng hoành tráng còn chưa có bắt đầu 80, Diệp Chu ra sân.